kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 14, trở lại hiện thế. Góc truyện audio.com. Lâm Tu Thạch vẫn luôn đi phía trước, quang càng ngày càng cường liệt, từ hắn có chút không mở ra được mắt, cũng may dưới chân lộ cũng đủ bình thản, không đến mức làm hắn đi quá mức khó khăn. Liền ở Lâm Tu Thạch tự hỏi chính mình rốt cuộc còn phải đi bao lâu thời điểm. Đầu óc đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, hắn phản xạ có điều kiện nhắm lại mắt muốn đỡ lấy bên cạnh vách tường. Không nghĩ tới lại thật sự sờ đến một đổ lạnh băng tường. Này lạnh băng thứ, Lâm Thu Thạch mở bừng mắt, thấy rõ ràng trước mặt cảnh sắc, bình thường hàng hiên, bình thường hộ gia đình, đạm sắc bạch quang từ đỉnh đầu thượng nho nhỏ chụp đèn phóng ra tới. Chung quanh hết thảy là như thế này quen thuộc, hắn lại là về tới nhà mình trên hành lang. Hắn đã trở lại, Lâm Thu Thạch trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết kế tiếp nên làm cái gì. Hắn tự hỏi một lát sau, móc ra trong túi di động, 7 tháng 17 hào, thứ 6, buổi tối 8 giờ, hắn về tới hắn rời đi thế giới này tiết điểm. Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ ràng, 17 hào buổi tối, hắn cùng bằng hữu hẹn bữa ăn khuya, sau đó đang chuẩn bị ra cửa, đẩy cửa mà ra sau, lại thấy được một màn khó có thể miêu tả cảnh tượng. Trên hành lang mặt nguyên bản bình thường hộ gia đình nơi vị trí, biến thành 12 phiến màu đen cửa sắt. Lúc ấy Lâm Thu Thạch bị một màn này dọa tới rồi. Hắn ở trên hành lang đứng đã lâu, thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng cửa sắt lạnh băng xúc cảm, lại ở nói cho hắn này đích xác không phải ảo giác. Lâm Thu Thạch quan sát một chút bốn phía, phát hiện mặt khác có thể rời đi hành lang vị trí toàn bộ đã biến mất. Thậm chí bao gồm chính mình ra, tối om hành lang liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Yên tĩnh như là sâu, cảm thực người linh hồn, Lâm Thu Thạch bắt đầu nếm thử tính muốn đem cửa sắt kéo ra. Nhưng mà trước mặt cửa sắt lại văn ti hợp phùng, căn bản vô pháp kéo động mảy may. Lâm Thu Thạch cứ như vậy một phiến thí, thẳng đến hắn kéo cuối cùng một phiến môn. Môn cư nhiên bị nhẹ nhàng kéo ra, ở kéo ra môn kia trong nháy mắt. Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể của mình như là bị cái gì lực lượng thật mạnh kéo một chút. Tiếp theo cả người ngã vào môn chung. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở cái kia đáng sợ tiểu sơn thôn. Mà hiện tại, Lâm Thu Thạch đã trở lại, lại lần nữa về tới nhà mình hành lang. Hắn tại chỗ đứng yên thật lâu, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không vừa rồi là một hồi kỳ quái mộng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Duỗi tay sờ sờ chính mình vành tai cùng túi tiền, nơi đó đích xác xuất hiện một viên nho nhỏ khuyên tai. Cùng một chương màu trắng tờ giấy, Lâm Thu Thạch tại đây một khắc rốt cuộc rõ ràng ý thức được. Hắn đích xác không phải đang nằm mơ, mà là đã trải qua một cái so ác mộng còn muốn đáng sợ chuyện xưa. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Lâm Thu Thạch cầm lấy tới vừa thấy phát hiện là bằng hữu đánh tới điện thoại. Uy, Lâm Thu Thạch, ngươi làm cái gì đâu? Bằng hữu tên gọi Ngô Kỳ, là Lâm Thu Thạch đồng sự, như thế nào còn không có xuống lầu? Lâm Thu Thạch hoảng hốt trong chốc lát, mới phản ứng lại đây. Ngô Kỳ ở dưới lầu chờ hắn đi xuống, hai người hảo cùng đi ăn cơm. Hắn nhìn hạ hai người lịch sử trò chuyện, phát hiện thời gian mới đi qua 15 phút nếu lấy hiện thực thời gian tới tính toán. Hắn ở cái kia thôn mới đãi 15 phút mà thôi. Lâm Thu Thạch, Ngô Kỳ có điểm kỳ quái. Người như thế nào không nói lời nào? Nga, không có việc gì, Lâm Thu Thạch nói, vừa rồi có chút việc trì hoãn. Ta lập tức xuống dưới. Ngô Kỳ nói thanh hảo. Đem điện thoại treo, Lâm Thu Thạch vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Lúc này chính trực 7 tháng giữa hè, nhiệt độ không khí nóng bức, tuy rằng đã 8 giờ. Nhưng thái dương còn không có rơi xuống, lửa đỏ quang mang đem đường chân trời kia choáng váng đầu nhuộm thành xinh đẹp màu đỏ. Ven đường có người đi đường phe phẩy cây quạt nhàn nhã đi qua. Hết thảy đều tràn ngập sinh cơ, Lâm Thu Thạch căng chặt thân thể dần dần lơi lỏng xuống dưới. Ngô Kỳ đứng ở tiểu khu cửa, thấy hắn tới chạy nhanh hướng hắn vẫy tay, nói hôm nay quá chậm đi. không biết còn tưởng rằng ngươi hóa cái trang đâu. Lâm Thu Thạch cười cười không theo tiếng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Mục tiêu là tiểu khu phụ cận một nhà nướng BBQ cửa hàng. Ngô Kỳ Oán giận nói Lâm Thu Thạch bọn họ tiểu khu muỗi quá nhiều. Đứng nửa giờ đã bị cắn thảm không nỡ nhìn, còn lộ ra chính mình cẳng chân làm Lâm Thu Thạch xem. Lâm Thu Thạch xem xét liếc mắt một cái, mau quá nhiều nhìn không thấy. Ngô Kỳ, ngọa tào, ngươi còn chê ta mau nhiều. Nếu không có điểm này mau chúng ta có thể chờ ngươi lâu như vậy. Lâm Thu Thạch, vất vả ngươi hành đi, buổi tối ta mời khách. Ngô Kỳ, tốt tốt, nướng BBQ cửa hàng sinh ý thực hòa bạo. Hai người điểm que nướng, lại kêu một dương bia, liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Ngô Kỳ hỏi Lâm Thu Thạch, ngươi thật sự tính toán từ trước về quê. Lâm Thu Thạch, a, Ngô Kỳ kỳ quái. Ngươi hôm nay buổi tối rốt cuộc làm sao vậy? Không ở trạng thái a, ngươi kêu ta ra tới còn không phải là vì nói chuyện này như sao? Lâm Thu Thạch uống một ngụm băng bia, hàm hồ nói, không có việc gì, chỉ là buổi chiều làm cái ác mộng. Không hoãn lại đây, hắn trong đầu còn nghĩ trong môn mặt phát sinh sự tình. Hắn có loại mơ hồ dự cảm, chuyện này còn không có kết thúc. Nga, Ngô Kỳ nói, ngươi gần nhất trạng thái xác thật không tốt, đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Lâm Thu Thạch nói, kiểm tra rồi, báo cáo còn không có ra tới. Ngô Kỳ thở dài, chúng ta này hành a chính là dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Trước mấy tháng sở trường từ trước chuyện đó ngươi biết đi. Giống như chính là bởi vì thiếu chút nữa chết đột ngột. Lâm Thu Thạch nói, ân, hai người chính trò chuyện thiên. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Như là đã xảy ra tai nạn xe cộ dường như. Này nướng BBQ cửa hàng liền sát đường mở ra. Bên ngoài chính là đại đường cái. Các thực khách nghe được thanh âm có người đứng lên. Có người tắc chi đầu hướng tới bên ngoài quan vọng, Ngô Kỳ vị trí dựa cửa sổ. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, ra tai nạn xe cộ nha. Lâm Thu Thạch đứng lên, đi theo mọi người đi đến cạnh cửa. Thấy rõ ràng ngoài cửa vang lớn nơi phát ra, cư nhiên là một chiếc xe tư gia đụng vào một thân cây thượng. Kia xe tư gia tốc độ cũng không biết có bao nhiêu mau. Toàn bộ xe đầu đều đụng phải nát nhừ. Nhìn dáng vẻ tài xế trong phòng sợ là giữ nhiều lành ít. Bên cạnh có người hỗ trợ đánh 120. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương thực mau đều tới. Ngô Kỳ thứ này cũng là cái tâm đại. Một bên xem náo nhiệt còn một bên ăn nướng heo tâm. Ăn mùi ngon nói, người này khẳng định siêu tốc. Xe đầu có thể đâm thành này phúc đức hạnh. Tốc độ như thế nào cũng đến có cái 100 mã đi. Lâm Thu Thạch không quá tán đồng, đây là khu náo nhiệt, như thế nào khai 100 mã, huống hồ lúc này vừa lúc là thứ 6 giờ cao điểm buổi chiều. Nơi nơi đều là xe, không quá khả năng khai ra loại này tốc độ, không biết, Ngô Kỳ nói, đừng nhìn, trở về đi, ngươi điểm cá nướng tới. Lâm Thu Thạch cật cật đầu, hắn ở xoay người phía trước, lại hướng tới ra tai nạn xe cộ địa phương nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái thiếu chút nữa làm hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cái kia ra tai nạn xe cậu người vừa lúc bị cảnh sát từ phòng điều khiển nâng ra tới. Cơ hồ là một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhưng trên người quần áo phối hợp, lại làm Lâm Thu Thạch cảm thấy có vài phần quen thuộc. Hắn cẩn thận hồi ức trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ tới chính mình đã từng ở nơi nào gặp qua này thân quần áo. Mới vừa đi vào sơn thôn, đại gia còn không có thay trang phục mùa đông thời điểm. Bọn họ đoàn đội tựa hồ liền có người ăn mặc này một thân. Lâm Thu Thạch nhớ rõ người kia tên, hình như là kêu Trương Tử Song tới. Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm giác cả người rét run, hắn không dám tiếp tục lại xem, xoay người trở về nướng BBQ cửa hàng, nhưng cũng vô tâm tiếp tục ăn cái gì. Ngô Kỳ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay buổi tối cả đêm đều ở như đi vào cõi thần tiên a. Lâm Thu Thạch lắc đầu. Ngô Kỳ, còn có ngươi chừng nào thì đánh khuyên tai. Hắn duỗi tay muốn sờ một chút, lại bị Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện né tránh. Hoa, ngươi thay đổi, ngươi trước kia đều làm ta sợ. Lâm Thu Thạch, ngọa tào, ta làm ngươi sợ cái gì? Ngô Kỳ, ngươi đã quên ngày đó buổi tối. Lâm Thu Thạch biết Ngô Kỳ lại bắt đầu chuẩn bị nói hưu nói vượn. Chạy nhanh đánh gãy hắn nói. Tỏ vẻ này khuyên tai là vừa đánh. Có điểm đau, sợ giơ tay sờ soạng nhiễm trùng. Ngô Kỳ lúc này mới từ bỏ. Bất quá vẫn là có điểm để ý, nói ngươi vì cái gì muốn đánh khuyên tai. Chẳng lẽ là tính toán yêu đương? Lâm Thu Thạch, một phòng đại nam nhân ta tìm ai yêu đương? Tìm ngươi à, Ngô Kỳ ngượng ngập nói. Ngươi đừng như vậy gần nhất liền như vậy trực tiếp. Ta suy xét một chút hảo đi. Lâm Thu Thạch vô tình nói. Lan, hai người nói chêm chọc cười. Mắt thấy sắc trời liền phải đen xuống dưới. Nếu là ngày thường, Lâm Thu Thạch thấy trời tối phòng chừng không sao cả. Nhưng là hôm nay mới từ kia địa phương trở về. Thấy trời tối luôn là cảm thấy có điểm hoảng. Huống hồ còn niệm tờ giấy thượng tự. Liền đưa ra thân thể không thoải mái. Tưởng sớm một chút trở về. Ngô Kỳ không có ngăn trở. Dặn dò Lâm Thu Thạch hảo hảo nghỉ ngơi. Nói hắn gần nhất sắc mặt thật sự là khó coi. Hai người tới rồi tiểu khu cửa lẫn nhau từ biệt. Lâm Thu Thạch vội vội vàng vàng trở về nhà. Đào chìa khóa, mở cửa. Lâm Thu Thạch vào nhà lúc sau nhẹ nhàng thở ra. Hắn mở ra phòng khách ánh đèn. Thấy nhà hắn Miêu ngồi ở hạt rẻ ngoan ngoãn ngồi ở huyền quan vị trí. Hướng về phía hắn Miêu Miêu kêu. Hạt rẻ, Lâm Thu Thạch tiến lên liền muốn ôm trụ nó. Hạt rẻ lại xoay người uốn éo. Lộ ra ghét bỏ biểu tình sau xoắn chính mình viên đô đô mông đi rồi. Lâm Thu Thạch, hạt rẻ, làm ta ba ba ôm một cái a, hạt rẻ. Miêu, nó động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy tới Lâm Thu Thạch cho hắn chế tác nhà cây cho mèo mặt trên. Trên cao nhìn xuống nhìn chính mình chủ nhân, lại không cho ôm, Lâm Thu Thạch thở dài. Hạt rẻ là chỉ 2 tuổi đại mèo sư tử, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất là uy vũ, nhưng là tính cách phi thường hảo, ngày thường ngoan ngoãn dính người. Thực sẽ dầm gì làm nũng, là Lâm Thu Thạch yêu nhất tiểu bảo bối nhi, nhưng là gần nhất không biết sao lại thế này. Hạt rẻ bắt đầu trở nên ghét bỏ Lâm Thu Thạch, chẳng những không cho ôm, còn bắt đầu đối với hắn dựng phi cơ nhĩ thậm chí còn hà hơi. Nếu Lâm Thu Thạch ý đồ cường ôm, kia khẳng định là một tay thương, Lâm Thu Thạch thật sự là lộng không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Hôm nay hạt rẻ thái độ tốt xấu là hảo một ít. Không có đối với Lâm Thu Thạch duỗi móng vuốt, lại thở dài, Lâm Thu Thạch nhìn nhà mình tổ tông, quyết định đi trước tắm rửa một cái ở làm hắn tính. Tác giả có lời muốn nói, những người khác, trở lại hiện thế ta nhất định phải hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Lâm Thu Thạch, người lớn nhất mộng tưởng là cái gì? Lâm Thu Thạch, liền, lại loát loát Miêu, Miễn Bạch Khiết kích động kéo xuống dây kéo quần, ngươi loát không đến Miêu có thể loát ta à, Lâm Thu Thạch cách chương.